Hẳn là thế, có vị các lão cấp tốc nói. Khai khiếu 144 cái thiên giai đỉnh cấp công pháp. Bất quá thiên sơn quyết tu luyện đến thiên quân cửu trọng, về sau vạn thạch không hợp khiếu, thậm chí không có cách nào hợp khiếu, Hạ Ngọc Văn truyền cái này cho học sinh, không sợ đối phương triệt để bị phế đi sao. Cũng không giống dáng vẻ tu luyện ý chí lực độ chứa đầy rất thấp, chủ yếu là tu thân thể. Đúng, hẳn là không phác họa thần văn, chỉ là thân thể cường hãn, khiếu huyệt phong phú. Tô Vũ cũng không ít, Tô Vũ không thành một hệ thống lớn, 144 khiếu huyệt của Chu Hạo là một hệ thống, phệ hồn quyết của Tô Vũ đối với hắn vô hiệu, ý chí lực áp chế, thần văn bùng nổ cũng chưa chắc có thể đấu qua được hắn. Vài vị các lão đều có chút ngưng trọng, thiên sơn quyết một môn đỉnh cấp công pháp, đúng nghĩa là thiên giai đỉnh cấp công pháp. Đáng tiếc tu luyện đến thiên quân cửu trọng thì hợp khiếu cực kỳ khó. Rất nhiều người năm đó ham công pháp này mạnh mẽ, kết quả đến cuối cùng đều hợp khiếu thất bại, không thể không chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Thiếu niên trước mắt này thế mà mở ra 144 khiếu huyệt hoàn toàn tu luyện thành công, còn thiếu nước hợp khiếu bước vào vạn thạch cảnh. Tô Vũ tuy mở nhiều khiếu huyệt nhưng tối đa cũng chẳng qua chỉ có 108 cái thành hệ thống, lực bộc phát trong nháy mắt khả năng còn không bằng đối phương. Đơn thuần chỉ so về thực lực thân thể thì Tô Vũ thật sự chưa hẳn sánh được Chu Hạo. Hạ Ngọc Văn để người này lên đài cũng là có tính toán. Không tu ý chí lực, vì vậy phệ hồn quyết liền giảm bớt đi hiệu quả, còn chuyện ý chí lực áp chế, Tô Vũ cũng không phải đằng không, áp chế có hạn, đối phương mở nhiều khiếu huyệt lực bộc phát. Góc truyện audio.com, mạnh Tô Vũ cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Cách chương.